Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2, đây là một chương thập phần Tuấn Mỹ mạt, đúng vậy, Tuấn Mỹ, chẳng sợ cuối cùng Dư Hoàn Hoàn cái này văn khoa sinh có khả năng, cũng nghĩ không ra mặt khác hình dung từ, tựa như nàng dưới ngòi bút đã từng viết quá vô số lần nam chính, thon dài mi, cao thẳng mũi hạ. Là vì bạch môi mỏng, thâm thúy con ngươi, lơ đãng toát ra một cổ đạm mạc, thanh lãnh mà nhìn bên ngoài bóng đêm monster Dư Hoàn Hoàn tâm. Đập bịch bịch, chờ nàng phản ứng lại đây, đã chạy chậm đi qua, ánh đèn hạ thiếu nữ, một đầu cặp eo thiển màu nâu tóc quan, ăn mặc vô cùng đơn giản tiểu bạch váy, áo khoác một kiện thiển già sắc áo khoác, tinh tế mà thon dài cẳng chân, tế gầy linh đinh mắt cá chân. Ăn mặc màu nâu nhạt nửa cùng tiểu dày da, không biết như thế nào làm Đỗ Chân nhớ tới chính mình ở nước Mỹ dưỡng kia chỉ Garfield. Kẹo bông gòn, người hảo, Dư Hoàn Hoàn có chút khẩn trương mà nhuận nhuận môi. Nhỏ giọng hỏi, xin hỏi ngươi là tiểu Đỗ sao? Nói xuất khẩu, nàng thật muốn đem chính mình đánh hai hạ, người này thấy thế nào đều so nàng đại, nàng như thế nào có thể kêu đối phương tiểu Đỗ? Đều là nàng mẹ tiểu đỗ nói. Hại nàng cũng bị thôi miên. Nàng vội truyền khẩu hỏi hắn có phải hay không họ Đỗ. Đối phương gật đầu, thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một cái nho nhỏ mỉm cười. Lại làm Đỗ Chân nhớ tới kẹo bông gòn. Ta chờ ngươi thật lâu. Ta mụ mụ ở bên trong gọi món ăn. Ngươi mau cùng ta đến đây đi, ma xui quỷ khiến. Đỗ Chân dịch bước chân. Chờ hai người rời đi sau, từ tiệm cơm ngoại đi vào tới một cái tây trang dày da nam nhân. Hắn nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì người. Đi sờ túi quần, mới phát hiện chính mình di động quên ở trên xe, chỉ có thể lại quay lại bãi đỗ xe cầm di động. Mà liền ở dưới bậc thang chỗ rẽ bồn hoa bên, có một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ hài đang ở cùng một cái xuyên màu đen hưu nhàn tây trang. Nam nhân nói lời nói, trên mặt nàng mang cười, nhìn ra được thập phần cao hứng, bốn phía cao ốc building chót vót, đủ mọi màu sắc đèn neon huyến lệ mà mê người. Sao, hảo, các ngươi người trẻ tuổi ăn cơm, ta loại này lão nhân ra liền không quấy dày, tiểu Đỗ, ngươi cùng Hoàn Hoàn chậm rãi dùng, chính là phiền toái ngươi dùng xong sau, đem Hoàn Hoàn đưa về nhà, nàng một nữ hài tử. A Di có chút không yên tâm mà ni, hảo nhìn ra được tiểu Đỗ, là cái rất có lễ phép hài tử. Nhìn nhìn lại đối phương mặt, Lâm Phân càng vừa lòng. Này trước tiên rời đi là nàng Lâm thời chủ ý. Nàng đối tiểu Đỗ thực vừa lòng, tự nhiên không nghĩ lưu lại nơi này chướng mắt. Hoàn Hoàn, ngươi cùng mụ mụ tới một chút, mẹ con hai người đi ghế lô bên ngoài. Lâm Phân đem tiền bao đưa cho nữ nhi. Dư Hoàn Hoàn đẩy không cần, nói chính mình có tiền, nhưng Lâm Phân vẫn là ngạnh đưa cho nàng, cũng công đạo nàng nhất định phải dùng tiền thay thế khoán. Thuận tiện còn phun tào hạ nơi này đồ ăn giới có bao nhiêu hắc. Thẳng đến phát hiện cách đó không xa đứng một cái người phục vụ. Nàng mới có chút xấu hổ mà ở lại thanh, vội vàng đi rồi, ghế lô, nghe bên ngoài động tĩnh, Đỗ Chân chớp chớp mắt. Dư Hoàn Hoàn nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, ở Đỗ Chân bên người ngồi xuống, kỳ thật loại này vòng tròn lớn bàn không rất thích hợp hai người dùng. Nhưng ghế lô yên lặng, có thể nói lời nói, Lâm Phân mới cắn răng đính ghế lô, người uống nước Dư Hoàn Hoàn có chút khẩn trương, lại thấy Đỗ Chân trước mặt không nước trà, liền đứng lên cho hắn đổ nước, Đỗ Chân gật đầu, cũng không có nói lời nói. Không khí lại xấu hổ lên, nếu là nội tâm có thể dùng biểu tình bao tới tỏ vẻ. Dư Hoàn Hoàn lúc này đại để ở thay phiên trình diễn hắc tuyến tiểu nhân. Tiêu hãn tiểu nhân rất nhiều biểu tình, nàng đến tìm chút lời nói tới nói. Nàng nhéo nhéo tay, đang định mở miệng, ghế lô môn bị gõ vang lên, là thượng đồ ăn người phục vụ. Không thể không nói, nơi này ăn cơm tuy là giá cả sang quý. Nhưng phục vụ vẫn là không tồi, đồ ăn cũng là cùng nhau thượng bàn, mà không phải một đạo thượng, có thể đem người chờ đến cấp chết. Vừa nhìn thấy anh, Dư Hoàn Hoàn liền có đề tài. Hơn nữa Tiểu Đỗ ở nước ngoài đãi nhiều năm. Mới vừa về nước không bao lâu, khẳng định không thường ăn đến quốc nội đồ ăn. Nàng liền nương món ăn làm đề tài. Mở ra máy hát, trước đem trên bàn 8 đạo đồ ăn nhất nhất giới thiệu một lần. Lại giới thiệu chúng nó từng người chỗ đặc biệt, cùng với chế tác phương pháp. Dư Hoàn Hoàn chủ nghệ còn tính không tồi. Này muốn quy tội Dư Kiến Quốc có một chương điêu miệng. Kén ăn người đều thích ăn người phần lớn sẽ chính mình làm. Đại nữ nhi đối này đó không có hứng thú, nhưng thật ra tiểu nữ nhi đem ba tay nghề học đi 8 phần. Người nếm thử này nói thịt kho tàu, này đồ ăn đến sấn nhiệt ăn, bằng không lạnh liền không thể ăn. Dư Hoàn Hoàn gắp một khối thịt kho tàu, bỏ vào Đỗ Chân trong chén, nhìn trong chén kia khối phì thịt heo. Đỗ Chân một chút muốn đi ăn ý tưởng đều không có. Nhưng bên cạnh thiếu nữ đã kẹp lên một khối ăn thượng. Vốn dĩ hẳn là phì nị thịt heo, bởi vì nước sốt nhan sắc hòa tan kia cổ dầu mỡ cảm, trở nên thập phần mê người, dày đặc màu tương sấn thiếu nữ màu hồng nhạt cánh môi. Hơn nữa nàng sắc mặt cái loại này không tăng thêm che giấu say mê cảm. Mặc danh cảm giác hẳn là ăn rất ngon. Đỗ Chân do dự một chút, cầm lấy chiếc đũa, ăn a, người như thế nào không ăn? Thiếu nữ nói, khóe miệng dính chút nước sốt, nàng tự hồ cũng không có phát hiện. Đỗ Chân kẹp lên kia khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Ngoài dự đoán tự hồ rất có hương vị, hắn chậm rãi đem thịt ăn xong, ăn thật sự cẩn thận, rất chậm điều tư lý, làm Dư Hoàn Hoàn tới xem, chính là Tiểu Đỗ cử chỉ thực kiêu nhã. Thực cảnh đẹp ý vui, đâu giống nàng, nhìn thấy ăn ngon, liền cầm giữ không được, nhưng mỹ thực không vốn chính là làm người ăn, phóng xem nhiều phí phạm của trời. Thiếu nữ vừa nghĩ, trên tay cũng không dừng lại, không riêng nàng chính mình ăn, cũng chưa quên Đỗ Chân, ăn đến cái gì hảo hương vị, liền chủ động cấp Đỗ Chân kẹp một ít, cũng là nàng xem Tiểu Đỗ tựa hồ thực câu nệ, vẫn luôn không gặp cắp đồ ăn. Toàn bộ ăn cơm trong quá trình, chính là Dư Hoàn Hoàn kẹp, Đỗ Chân ăn, Dư Hoàn Hoàn nói, Đỗ Chân nghe, cái này cũng không đủ cầu lộ thiếu nữ, tựa hồ cũng không có phát hiện bên người nam nhân dị thường. Ai nha, ăn ngon no, Dư Hoàn Hoàn xoa xoa bụng nhỏ, duỗi cái lưỡi eo, quý vẫn là có quý đạo lý, làm Dư Hoàn Hoàn tới xem. Này tiệm cơm đầu bếp tay nghề một chút đều không thể so nàng ba kê monster tựa hồ cảm giác được. Hắn đang xem chính mình, nàng ngượng ngùng mà cười cười. Người ăn no sao, ta cảm giác chúng ta tựa hồ ăn rất nhiều. Đỗ Chân nhìn trên bàn không mâm liếc mắt một cái. Lúc này mới phát hiện hắn tựa hồ ăn rất nhiều. Hắn đã thật lâu không ăn qua nhiều như vậy. Tựa hồ lại không lời gì để nói. Thiếu nữ do dự một chút. Chúng ta đây đi thôi. Đỗ Chân lại gật gật đầu. Dung chuông kêu người phục vụ mua đơn. Dư Hoàn Hoàn chủ động móc ra tiền bao. Đỗ Chân theo bản năng đi sờ túi quần. Lại sờ soạng cái không. Ta đã quên mang tiền bao. Hắn phía trước nghe được Lâm Phân làm nữ nhi đợi chút đài thọ nói. Nhưng nếu là hắn nhớ không lầm. Nam nhân cùng nữ nhân ăn cơm. Vì biểu hiện thân sĩ phong độ. Nên là nam nhân đài thọ mới đúng, không quan hệ, ta phó chính là thiếu nữ không cho là đúng mà nói. Lấy ra tạp đưa cho người phục vụ, ở tiền bị soát rớt kia trong nháy mắt, nàng đau lòng một chút, nhưng đang xem thấy bên cạnh gương mặt kia sau, tâm tình của nàng lại sung sướng lên, hai người căn bản không phát hiện người phục vụ trong mắt khinh thường. Này khinh thường tự nhiên là nhằm vào Đỗ Chân. Ra tới ăn cơm, thế nhưng làm cái tiểu nữ sinh trả tiền. Hiện tại nam nhân thật là vô pháp nói, chờ hai người rời đi ghế lô sau. Người phục vụ một bên thu thập cái bàn, một bên lẩm bẩm tự nói. Người đang nói ai nha? Một cái khác người phục vụ tò mò hỏi. Chính là vừa rồi nam nhân kia nha, ăn mặc nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng. Thế nhưng làm cái tiểu nữ sinh trả tiền. Khoảng cách cái này ghế lô cách đó không xa, chính là quải hướng toilet thông đạo, nhân mô cẩu dạng Đỗ Chân, liền đứng ở thông đạo ngoại, tự nhiên đem những lời này thu hết nhĩ đế. Ra tới sau, Dư Hoàn Hoàn lâm thời muốn đi toilet, cho nên Đỗ Chân ở chỗ này chờ nàng. Hắn đối diện có một mặt dùng kim hoàng sắc kính mặt làm trang trí vách tường. Vừa lúc có thể chiếu thanh hắn cả người. Đỗ tiên sinh, là hắn trợ lý Lục Diệu tìm tới. Nhân mô cẩu dạng Đỗ tiên sinh. Đỗ Chân nhìn đối diện trong gương người. Trong gương người cũng đang xem hắn. Đỗ tiên sinh, ta vừa rồi đánh ngài rất nhiều biến. Ngài cũng chưa tiếp tĩnh amani ta ăn kermani, Đỗ tiên sinh. Ngài ăn qua, như thế nào ăn, Lục Diệu thập phần kinh ngạc. Có người tỉnh, sao Dư Hoàn Hoàn đem tay thoa làm. Đi ra buồng vệ sinh, tiểu Đỗ đang đứng tại chỗ chờ nàng. Nàng tâm tình lại sung sướng lên, phiếm từng viên tiểu phao phao. Lộc cộc, đi thôi, hai người đi ra tiệm cơm đại môn. Bóng đêm hạ hải thị, không thể nghi ngờ là mỹ đến mức tận cùng. Các loại nhan sắc đèn neon, hợp thành này tòa mộng ảo chi đô. Dư Hoàn Hoàn mỗi lần thấy hải thị cảnh đêm, tổng hội cảm thấy khoảng cách chính mình rất gần lại rất xa. Gần là bởi vì chính mình thân ở nơi này, cũng là trong đó một cái tiểu mẫu số. Xa còn lại là bởi vì này hết thảy phồn hoa, tựa hồ đều cùng nhỏ bé nàng không có gì quan hệ. Nàng do dự một chút, đối bên người cao gầy nam nhân nói, nơi này ly nhà ta không xa, đi bộ cũng liền hơn 10 phút, chúng ta đi bộ được không? Sau khi ăn xong đi vừa đi, sống đến 99, ta mẹ nói, Đỗ Chân gật gật đầu, hai người theo lối đi bộ một đường đi phía trước đi. Dư Hoàn Hoàn cố ý tránh đi người nhiều ồn ào địa phương. Bốn phía đều là cao ốc building như mây, cũng có vẻ hai người đặc biệt nhỏ bé. Dọc theo đường đi Dư Hoàn Hoàn đều muốn tìm nói, nhưng nhìn bên cạnh gương mặt kia, lời nói đến bên miệng lại không biết nói cái gì. Bất quá này giai đoạn trình cũng không có liên tục lâu lắm. Thực mau liền tiến vào một cái yên lặng đường phố, cao lớn ngô đồng chót vót. Bên đường hai bên đều là một đám tiệm cà phê, hoặc là thanh đi, ẩn ẩn có động lòng người âm nhạc thanh truyền ra, phương xa mơ hồ có thể nhìn đến cao ngất đại lâu. Ách, người mới vừa về nước không bao lâu sao? Ta còn là cái học sinh, ở Hải Đại đi học, năm nay đại nhị, tuy rằng ta mẹ nói không thể làm chính mình thoạt nhìn quá tiểu. Nhưng ta còn là cảm thấy ăn ngay nói thật hảo, lời này làm Đỗ Chân có trong nháy mắt mờ mịt. Bất quá hắn xác thật mới vừa về nước, liền gật gật đầu, xem đối phương gật đầu. Đây là đại biểu cũng không để ý, Dư Hoàn Hoàn tâm tình tức khắc hảo lên, liền ở nàng còn nghĩ lại nói điểm gì đó thời điểm. Đã tới rồi nhà nàng nơi ngõ hẻm khẩu, nha, ta tới rồi, đi vào chính là, ngươi liền đưa đến nơi này đi. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, Đỗ Chân do dự mà nhìn mắt tối tăm ngõ hẻm. Lại đi xem thiếu nữ, thấy nàng kiên trì, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là gật gật đầu, liền chuyển qua thân, vựng màu vàng đèn đường, đem nơi này chiếu rọi đến yên tĩnh an tường, ánh đèn hạ, nam nhân bóng dáng đĩnh bạt mà thon dài. Dư Hoàn Hoàn đột nhiên có một loại hắn muốn biến mất rớt cảm giác. Mà nàng chán ghét loại cảm giác này. Nàng đầu óc nhất thời nóng lên. Hai bước chạy tới, lôi kéo đối phương tay áo nói. Có thể thêm cái WeChat sao? Nam nhân rất cao, cho nên thiếu nữ trắng nõn mặt là nửa ngưỡng. Nàng tự hô thập phần khẩn trương. Cong vút lông mi hơi hơi phát run. Ta không có WeChat, thiếu nữ mặt tối sầm xuống dưới. Kia chim cánh cụt đâu? Ta cũng không có chim cánh cụt, đã phi thường nan kham môn sơ thiếu nữ không có nhận thấy được. Nàng môi đã run lên lên, nàng gục đầu xuống, nhẹ nhàng mà nga một tiếng, liền xoay người, ta đây về nhà, ngươi trên đường chú ý an toàn, nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là xoay người cười dặn dò, Đỗ Chân nhìn nàng, ta có thể cho ngươi số di động, mắt hạnh không tự giác mà trường đại. Bên trong bộc phát ra lộng lẫy quang, thiếu nữ nở nụ cười, mi mắt cong cong, thật vậy chăng, Đỗ Chân lại nghĩ tới kẹo bông gòn cao hứng khi, chính là cái dạng này, hắn móc di động ra, vậy ngươi từ từ a. Thiếu nữ luống cuống tay chân mà mở ra tay bao. Từ bên trong móc ra bao vây lấy màu hồng phấn con thỏ xác ngoài di động. Đối lập nam nhân trong tay nhìn không ra cái gì thẻ bài. Nhưng kim loại cảm cực cường di động, thật là ấu trĩ có thể. Dư Hoàn Hoàn nhịn xuống trong lòng di ong cảm. Phủng di động, chờ đợi nam nhân báo ra dãy số. Nam nhân báo ra liên tiếp con số. Thiếu nữ nói, ta đánh một chút, vang lên ngươi đừng tiếp, thấy nam nhân gật gật đầu. Nàng mới cười tủm tỉm bát, thẳng đến thấy nam nhân trong tay di động chấn động. Nàng mới thỏa mãn mà khỏi rớt, đưa điện thoại di động bảo bối mà ôm vào trong ngực. Ta đây về nhà, có rảnh liên hệ ân, thẳng đến mắt nhìn thiếu nữ thân ảnh hoàn toàn đi vào ngõ hẻm chung. Đỗ chân mới rời đi nơi này. Từ phía sau xử tới một chiếc màu đen Bentley, Lục Diệu từ trong xe xuống dưới, mở ra sau thùng xe môn, chờ Đỗ Chân ngồi vào đi, mới trở lại điều khiển vị thượng. Hắn cột kỹ đai an toàn, đánh lửa, hậu tòa đột nhiên truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm. Cái gì là WeChat cùng chim cánh cụt? Tác giả có lời muốn nói, nếu cảm thấy nam chủ thoạt nhìn có chút không bình thường. Đại gia có thể đem hắn về vì có tật xấu. Hai mặt nam chủ hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tật xấu. Không tật xấu tao không đứng dậy a. Tương đương hôm nay nhìn đến rất nhiều thuộc gương mặt. Cảm động nói sẽ không nói. Xem văn đi, hy vọng chúng ta vẫn luôn làm bạn. Này bổn hai mặt ước nguyện ban đầu là viết cái bánh ngọt nhỏ. Ta mỗi lần đều là như vậy cùng chính mình nói. Viết đến sau lại đều sẽ biến thành làm sự tình, ta tranh thủ này bổn không làm sự tình chuyên chú giải đường. Ân, ta rất có tự tin. Khụ khụ, tương đương công chúng kỳ đổi mới thời gian vì buổi sáng 10 giờ. Đúng vậy, vẫn là lão thời gian. Sao các ngươi, hết chương.